La Phù, chương 142, phi kiếm cực mạnh, góc truyện audio.com. Trạm Thai Thanh Minh nhìn thấy vậy cũng không giật mình, vung tay lên lại ném ra 10 hạt châu màu trắng tạo thành một cái trận pháp phơn. 10 hạt châu đó đều là băng tinh vạn năm trong núi nên cái trận pháp đó vừa mới thành công liền tản ra hơi lạnh bao phủ lấy hơi nóng từ hai cái lò. Nhìn cảnh tượng lúc này giống như có một cái vỏ trứng trong suốt bao phủ lấy làn sóng lửa. Tiểu Sa Di cũng không sợ nóng lạnh ra vào tự nhiên. Chỉ chừng hết một chén trà đã luyện chế được một đống tinh kim. Mà lúc này, Trạm Thai Thanh Minh thấy lửa trong tứ nhĩ thần hỏa đỉnh đã được liền chỉ tay. Ánh sáng của thiên nguyên chu tước lô chợt biến mất mà thiên hỏa cũng không giáng xuống. Không để cho lửa trong tứ nhĩ thần hỏa tắt đi, Trạm Thai Thanh Minh phóng ra một luồng chân nguyên bao phủ lấy chất lỏng kim loại màu tím rồi kéo dài nó giống như một sợi mi. Lạn Hàng nín thở quan sát thì chỉ thấy bãi chất lỏng kim loại từ từ bị kéo ra thành hình thanh kiếm. Thần kiếm cũng không mỏng đều giống như xích tô mà phần sau dày hơn, phần trước mỏng. Thần kiếm tròn đẹp có đường cong kỳ dị. Đi, đúng vào lúc này, Trạm Thai Thanh Minh hơi vươn tay lại lấy ra một viên hỏa ngọc vạn năm ném vào thân kiếm. Sau khi ném xong, theo suy nghĩ của lão một tia chân nguyên nhanh chóng khắc hai cái trận pháp lên thân kiếm. Giác, hỏa ngọc vạn năm chạm vào thân kiếm rồi nát vụn. Bản thân hỏa ngọc vạn năm hấp thu nguyên khí thiên hỏa trong mấy vạn năm mà hình thành nên trong đó ẩn chứa hỏa nguyên thiên hỏa kinh người. Vào lúc này nó bị phá tan khiến cho nguyên khí tản ra. Nhưng hai cái pháp trận trên thân kiếm chợt tản ra ánh sáng. Một cái trận pháp phát ra lực hút vô hình hút toàn bộ nguyên khí thiên hỏa vào trong thân kiếm, còn một cái trận pháp thì bảo vệ thân kiếm khiến cho nó không bị hỏa nguyên phá hủy. Sau khi dung nhập hỏa ngọc vạn năm vào trong thân kiếm, Trạm Thai Thanh Minh lại làm như vậy ném thêm mấy viên tinh thạch hỏa nguyên thiên hỏa dung nhập vào trong thanh kiếm. Dung nhập hỏa nguyên vào đó xong, hình dạng của phôi kiếm cũng không có gì khác biệt nhưng Lạn Hàng có thể thấy ánh sáng của nó không còn là màu tím mà biến thành màu tía trong suốt. Tới lúc này, Trạm Thai Thanh Minh mới nhìn đến địa nguyên huyền vũ lô. Bây giờ kim loại chung đó đã bị đốt sôi lục bục. Hàng, hai tay Trạm Thai Thanh Minh khẽ ấn một cái nhất thời nguyên anh tinh kim bên trong địa nguyên huyền vũ bị nấu cho thành thể khí màu đỏ thẫm quay cuồng trong lò. Tới, Trạm Thai Thanh Minh chộp tay một cái kéo nguyên thần của hỏa ngô lên trên địa nguyên huyền vũ lô. Lập tức hỏa nguyên đại sát bao phủ, nguyên thần hỏa ngô bị trận pháp trói chặt không ngờ dung mạnh giống như ăn được thuốc bổ, bất cứ lúc nào cũng có thể phá pháp trận phong ấn. Tuy nhiên Trạm Thai Thanh Minh không để cho nó có cơ hội bắt ấn quyết khiến cho nguyên anh tinh kim màu đỏ thẫm chui vào trong cơ thể nguyên thần hỏa ngô. Một cái pháp trận vô cùng huyền ảo cũng xuất hiện bên ngoài nguyên thần của hỏa ngô. Sau khi cái trận pháp đó xuất hiện, nguyên thần hỏa ngô trở nên cứng ngắc giống như bị buộc bởi một sợi dây thép nhưng từ bên ngoài thân nguyên anh tinh kim đang từ từ chảy ra. Rất nhanh, nguyên anh tinh kim bao phủ toàn bộ nguyên thần của hỏa ngô. Lạn Hàng nhìn thấy toàn thân nguyên thần hỏa ngô dường như được bao phủ bởi một lớp giáp khiến cho nó càng thêm khủng bố. Sau khi dung luyện nguyên thần của hỏa ngô và nguyên anh tinh kim, Trạm Thai Thanh Minh liền ném 4 viên hỏa ngô đan mà Lạc Bắc đưa cho Lạn Hàng về phía nguyên thần hỏa ngô. Góc truyện audio.com. Trạm Thai Thanh Minh là nhân vật luyện khí số 1 trong vòng 100 năm, chỉ cần tiện tay luyện chế một thứ cũng là cái mà nhiều môn phái chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trong 100 năm qua, lão trao đổi nguyên liệu với các môn phái chẳng biết bao nhiêu. Tới bây giờ cho dù nguyên liệu luyện khí trong thiên hạ cộng lại cũng có khả năng không nhiều bằng Trạm Thai Thanh Minh. Nhưng hỏa ngô đan rất ít, ngay cả Trạm Thai Thanh Minh cũng không có. Hơn nữa hỏa ngô đan chính là do khi hỏa ngô hết tuổi thọ, hỏa nguyên trong người ngưng tụ thành một hạt châu. Vì vậy mà trong đó ẩn chứa nguyên khí địa tâm hỏa sát nhiều vô kể. Cả 4 viên hỏa ngô đan được Trạm Thai Thanh Minh phóng vào trong miệng nguyên thần hỏa ngô. Cái pháp trận mà lão bố trí lúc trước trên nguyên thần của nó liền mở ra rít lấy nguyên khí địa tâm hỏa sát trong hỏa ngô đan rồi dung nhập vào trong nguyên thần. Hỏa ngô đan đúng là chí bảo của trời đất, hỏa nguyên địa tâm hỏa sát không ngờ lại mạnh tới vậy. Sau khi thanh phi kiếm này hình thành, uy lực của nó có lẽ còn hơn cả sự dự đoán của ta. Hỏa nguyên trong 4 viên hỏa ngô đan được nguyên thần hỏa ngô hấp thu, Trạm Thai Thanh Minh và Lạn Hàng có thể thấy nó gần như bành trướng ra gấp đôi. Chiều cao tăng lên tới 10 trượng, mà vào lúc này, nguyên thần hỏa ngô không giống như nguyên thần mà giống như có thân thể thật sự, dường như có sự hô hấp. Trong miệng của nó liên tục có hai luồng khí hỏa sát màu đen phụt ra. Như thế này nếu phóng nguyên thần hỏa ngô ra đối địch sẽ có uy thế ra sao? Lạn Hàng vừa mới nghĩ vậy thì hai tay Trạm Thai Thanh Minh lại bắt mấy cái ấn pháp. Nguyên thần của hỏa ngô đột nhiên hóa thành một vầng sáng màu tím đen chui vào trong phôi kiếm. ánh sáng màu tím đen vừa mới biến mất chạm thai thanh minh không hề dừng lại tiếp tục khắc 10 cái trận pháp lên thân kiếm. Những trận pháp đó đều từ những ký hiệu huyền ảo hoặc do đồ hình tạo thành giống như phù điêu trên thân kiếm. Hơn 10 cái trận pháp đó được tạo thành hết sức sinh động. Lạn Hàng chỉ thấy thân kiếm như được phủ kín bởi một lớp vải tinh mịn. Nhìn kỹ thì ra những cái vảy đỏ là do những lá bùa cực nhỏ tạo thành. Đúng vào lúc này, Trạm Thai Thanh Minh nhanh chóng rút một cây châm màu bạc điểm lên trán của Lạn Hàng lấy ra một giọt máu. Giọt máu đó được Trạm Thai Thanh Minh phóng lên trên thân kiếm rồi tản ra khiến cho thanh kiếm trong suốt màu đỏ bỗng có ánh sáng lưu chuyển rồi nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Đồng thời thân kiếm rung mạnh phát ra một tiếng ngân nga. Hành, lần này, sắc mặt của Trạm Thai Thanh Minh không giấu được sự mừng rỡ. Còn Lạn Hàng thì có cảm giác giống như máu thịt gắn liền với thanh kiếm. Chỉ cần bản thân có một ý nghĩ thì thanh kiếm này có thể bay lên cao. Thanh phi kiếm của gã đã được luyện lại một lần nữa. Mặc dù thanh phi kiếm này không phải là pháp bảo đắc ý nhất do ta luyện ra nhưng nó cũng là một thanh phi kiếm đắc ý nhất. Im lặng một lúc Trạm Thai Thanh Minh nhìn Lạn Hàng rồi cười nói. Ngươi thử thanh phi kiếm này đi. Lạn Hàng gật đầu rồi hít một hơi sau đó căn cứ theo kiếm quyết mà phóng một tia chân nguyên quấn lấy phi kiếm. Vừa mới nắm nó vào tay, sắc mặt Lạn Hàng liền thay đổi. Nắm thanh phi kiếm trong tay, Lạn Hàng cảm nhận trong thanh kiếm có một nguồn sức mạnh cực lớn như muốn vỗ cánh bay đi. Cái cảm giác này hoàn toàn không giống như bản thân khống chế phi kiếm mà là sử dụng lực lượng của nó. Gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ cái cảm giác đó ra, Lạn Hàng còn có một thứ cảm giác như đang cầm một quả núi lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể ném nó vào đầu kẻ địch. Không nên vì sức mạnh của thanh kiếm mà phải sợ. Nhìn thấy Lạn Hàng biến sắc Trạm Thai Thanh Minh nở nụ cười. Tất cả đều lấy bản thân mình là vua, nhưng cho dù tu vi có cao tới mấy thì cũng đều mượn uy lực của trời đất. Nhưng cho dù như vậy thì con người cũng không hề sự uy lực của trời đất. Con đường tu đạo là nghịch thiên, ngươi phải coi chính mình là chủ nhân thì thanh phi kiếm này sẽ có sự kính sợ với ngươi. Ngày khác tu vi của ngươi tăng lên, nói không chừng còn vượt hơn cả lực lượng của nó. Nhưng nếu có lòng sợ nó, thanh kiếm này sẽ lấn chủ tu vi của ngươi muốn tăng lên cũng khó. Vãn bối hiểu, Lạn Hàng dùng mình ý chí lập tức trở nên vững vàng, thử điều khiển phi kiếm vọt lên không trung. Trạm Thai Thanh Minh tiền bối, tốc độ của thanh phi kiếm cực nhanh, mới khống chế phi kiếm xông lên trời, Lạn Hàng liền hít một hơi. Vừa mới xông lên, không ngờ phi kiếm hóa thành một tia sáng màu hồng, trong tích tắc không biết đã bay được bao nhiêu trượng. Ta đã dung nhập tinh kim vào trong phi kiếm, lại tăng thêm trận pháp khiến cho nó có thể điều khiển tùy tâm, lúc phóng ra lại hết sức nhẹ nhàng nhưng khi chém lại càng thêm nặng. Trạm Thai Thanh Minh híp mắt nhìn tia sáng màu hồng rồi nói. Ta lại ngưng luyện vào đó tinh kim vân cực xứng với thân kiếm có thể phản xạ ánh sáng khiến cho đối thủ rất khó nhận ra đâu là phi kiếm thực sự. Ngươi thử nhìn kiếm quang của nó mà xem, có cái này đối thủ có thể nhằm vào phi kiếm mà có được một đòn hiệu quả. Lạn Hàng lập tức theo lời của Trạm Thai Thanh Minh để cho phi kiếm xoắn một cái. Quả nhiên kiếm quang tản ra trên không trung xuất hiện mấy trăm tia sáng cơ bản không thể biết được đâu là phi kiếm thật. Khách chương.